không nói gì mà quan sát xung quanh, nhưng vẻ mặt cũng thay đổi phối hợp với đồng đội. Khi Tiểu Hà vừa lấy súng ra, Tiểu Trương cũng đã có thêm khẩu súng và đứng chắn trước mặt Trương Tư Tề. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Anh, vứt súng xuống đất cho tôi. Tiểu Hà quát lên một tiếng, thằng đeo kính trước mặt trợn mắt há mồm, thầm nói không biết đám người này từ đâu ra chứ. Vừa nãy mới bị Chu Dĩnh đánh cho một trận nên không nghe rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người ta, đánh người quen rồi. Hắn định lấy súng ra lấy lại chút thể diện, nhưng không ngờ người ta lại rút súng ra chỉ vào mình trước. Long Cương vẻ mặt rất khó coi chừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu lại. Dương Phàm đưa tay vỗ vai Tiểu Hà rồi nói, đừng khẩn trương, thu súng lại. Vừa nói Dương Phàm đưa thẻ công tác của Tiểu Hà cho Long Cương. Long Cương mở ra nhìn thoáng qua thẻ của Tiểu Hà, mặt hắn lập tức trở nên khiếp sợ, đứng nghiêm kính chào. Kính chào thủ trưởng. Dương Phàm nhìn những người đằng sau rồi vung tay lên nói, anh theo tôi ra đằng kia nói chuyện. Vừa nói Dương Phàm liền xoay người gọi mọi người cùng đi. Trước khi đi còn không quên nói với Viên Vĩ, giám đốc Viên, cùng về nghỉ thôi. Tiểu Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảnh giác nhìn phía đối phương. Sau khi nhận lại thẻ công tác mà Long Cương đưa trả, nàng mới lạnh lùng nói, một mình đồng chí đi theo tôi. Dứt câu Tiểu Hà từ từ lui lại. Lúc này ba thằng thiếu gia kia đã lấy lại tinh thần. Thằng đeo kính run rẩy nhỏ giọng nói, lão Long, đơn vị nào thế? Long Cương lại càng thêm tức giận, xa sầm mặt quay đầu lại nói, ai cho mày mang súng theo hả? Mày có biết không, vừa nãy nếu thủ trưởng bắn chết mày, vậy mày chết oan uổng. Làm không tốt thì bên trên còn truy cứu trách nhiệm của tư lệnh. Tao cũng không biết nói gì với mày bây giờ. Đi chơi còn cầm súng theo làm gì hả? Long Cương không dám giải thích rõ ràng. Phải biết rằng thân phận của lãnh đạo phải tuyệt đối giữ bí mật. Chẳng qua không giải thích còn đáng sợ hơn giải thích. Bị giết cũng là oan uổng. Hơn nữa còn truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo. Cái này còn rõ ràng hơn cả giải thích. Thằng đeo kính ngồi bệt xuống đất. Cũng may hắn ngồi trên cỏ nếu không cái mông ăn no. Dương Phàm sa sầm mặt ngồi trên ghế. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh cũng lạnh lùng ngồi không nói gì. Trương Tư Tề sau khi quen biết Dương Phàm khiến tính cách của nàng cũng tốt hơn chút. Chẳng qua bây giờ nàng đang có thai nên tâm trạng dễ dàng xúc động. Đám người kia mở miệng trêu chọc nên đã ăn đòn, coi như bỏ qua. Nhưng vừa nãy bọn chúng còn muốn rút súng, hành động này làm Trương Tư Tề không nhịn được. Nàng nghiêm mặt không muốn bỏ qua chuyện này. Long Cương vừa đi tới cửa liền phối hợp đưa hai tay lên để Tiểu Hà đứng ở cửa kiểm tra. Dương Phàm thấy thế liền vung tay lên nói, không cần kiểm tra, cho anh ta vào. Dương Phàm càng lúc càng giỏi khống chế bản thân. Nàng quay đầu lại vỗ vỗ tay Trương Tư Tề mà nói, đừng giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Câu nói dịu dàng quan tâm này làm tâm trạng Trương Tư Tề tốt hơn chút. Nàng cười cười nhỏ giọng nói với Dương Phàm, em biết mà. Long Cương vừa đi tới liền đứng nghiêm mà chào, kính chào thủ trưởng. Cũng may ở đây không có người khác nào khác. Chẳng qua cảnh này cũng làm cho nhân viên phục vụ bưng nước tới sợ run lên, thiếu chút nữa rơi chén đĩa xuống đất. Dương Phàm khoát tay nói, bọn họ là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám dùng súng sao hả? Đồng chí chỉ huy đội ngũ như thế sao? Long Cương vừa nãy cảm thấy thật đáng sợ.